người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 62, 1000 khối tôm hùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, công cụ những cái kia chúng ta tự mang có cũng không cần. Lâm Hiên nói một câu, sau đó hướng nhà xe đi đến. Đi vào nhà xe bên trong, nhìn lấy lão bà, mỉm cười nói. Lão bà, đã làm xong, chúng ta có thể xuất phát. Ừm ân, bảo bảo, hôm nay chúng ta đi dã ngoại ừ, Dương Tử Di cho các bảo bảo nói một tiếng. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy mụ mụ, đối đi dã ngoại cái từ này, cũng không hiểu rõ. Lâm Hiền đi vào vị trí lái, thắt chặt dây an toàn, lái xe hơi, dựa theo công tác nhân viên nói phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm, xe liền đi tới ngã tư đường, nhìn một chút xung quanh, tại bên tay phải, trên đường cắm để đó một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết nhà xe đi dã ngoại địa chỉ. Lâm Hiền một lần nữa lái xe hơi, hướng bên phải phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm, liền thấy cách đó không xa, cũng có một chút nhà xe đặt lấy. Xem ra hôm nay cũng không ít đi dã ngoại kẻ yêu thích. Tìm một cái vị trí thích hợp, Lâm Hiền đem nhà xe ngừng tốt. Đến lão bà bên này. Lão bà, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta mang các bảo bảo cùng một chỗ dạo chơi. Tốt, chính ngắm nghía cẩn thận bên này phong cảnh. Đến, bảo bảo, cha mẹ mang các ngươi đi ra xem một chút. Vì các bảo bảo xuyên qua xuất hành y phục, Lâm Hiền mở cửa xe, đem trẻ sơ sinh xe mang ra, mở ra sau khi, sau đó kết tiếp nhận nhị bảo, đem nhị bảo đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong, đón thêm quá lớn bảo bối, đem đại bảo cũng đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong, chờ lão bà sau khi xuống xe, đem xe cửa đóng lại. Hai người một người đẩy một chiếc trẻ sơ sinh xe, nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Tại cách đó không xa, khắp núi xanh tươi là tím chim khách giới càng thắng mỹ áo ngoài. Quảng cáo, giữa sườn núi phiêu giật lấy vân vụ cùng khói bếp giống như là cửu thiên chi ngoại rơi xuống đất tiên vụ. Tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, xen vào nhau tinh tế thiên mạch ngang dọc. Trong không khí còn mang theo một cỗ gió, nhẹ như vậy nhu kéo theo lấy cây nhỏ tiểu thảo cùng một chỗ huyền chuyển nhảy múa, mang có từng tia ý lạnh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lão bà, bên này phong cảnh, cũng không tệ lắm phải không? Nhìn đến tốt đẹp như thế phong cảnh, Lâm Hiền trong lòng rất hài lòng, cũng rất tâm thần thanh thản. Mấy tháng này, vẫn luôn ở trường học lên lớp, bình thường chiếu cố bảo bảo, căn bản không có thời gian mang lão bà đi ra chơi, vừa tốt hôm nay có thời gian, có thể mang lão bà cùng các bảo bảo, đi ra đến xem phong cảnh. Dương Tử Di vỗ về chơi đùa một chút bên tai mái tóc dịu dàng nói. Ân, lão công, bên này phong cảnh rất không tệ, mà lại không khí cũng rất tốt. Nói xong, cúi đầu xuống, nhìn lấy trẻ sơ sinh xe bên trong các bảo bảo. Bảo bảo thế nào, nhìn rất đẹp a, đại bảo, nhị bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong, nắm chính mình tay nhỏ tay, ia đáp lại mụ mụ. Bây giờ đã là khoảng 5 giờ chiều, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là mặt trời cũng không được bao lâu sắp xuống núi, cho nên cũng không có nhiều nóng bức. Ở bên ngoài nhìn một hồi phong cảnh, sắc trời cũng chậm chậm tối xuống. Lão bà, chúng ta sẽ nhà xe bên kia đi chuẩn bị một chút, không phải vậy sắc trời đã tối, nhưng là không chuẩn bị cẩn thận. Ừm, bảo bảo, chúng ta đi trở về phòng xe bên kia nha. Dương Tử Di ôn nhu nói một câu, đi theo lão công bước hoa, đẩy trẻ sơ sinh xe cùng một chỗ hướng nhà xe bên kia đi đến. Đi vào nhà xe bên này, Lâm Hiền để Dương Tử Di chiếu cố bảo bảo chính mình thì bắt đầu chuẩn bị đi dã ngoại công cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước trên mặt đất trải lên hai tầng rất lớn ăn cơm dã ngoại đệm cũng có thể gọi bố phòng ẩm đệm. Sau đó tại xuất ra dạng đơn giản bếp cồn. Dạng đơn giản bếp cồn thể tích nhỏ nhắn xinh xắn, tự mang cố định giá đỡ, 10 phần thích hợp lấy ra nấu cơm hoặc là nấu nước. Tại sử dụng thời điểm chỉ cần mở ra chốt mở cũng đem hỏa trùng nhen nhóm là đủ. Bất quá, bởi vì dạng đơn giản bếp cồn là không thể mang lên phi cơ cùng xe lửa cho nên không thích hợp đường dài đi chơi lúc mang theo, chỉ có thể làm cuối tuần hoặc là khoảng cách ngắn tự điều khiển sử dụng. Nơi này làm tốt về sau, lại để lên nồi đất là Lâm Hiền tại chợ bán thức ăn bên kia mua. Dương Tử Di cùng đại bảo, nhị bảo tò mò nhìn Lâm Hiền. Đối với đi dã ngoại phương diện sự tình, bọn họ rốt đặc cắn mai, để cho nàng đi hỗ trợ, không quấy rối đều là tốt cho nên chỉ có thể bồi tiếp các bảo bảo cùng một chỗ nhìn Lâm Hiền chính mình làm. Lâm Hiền cũng không có để lão bà giúp đỡ, dù sao những vật này, một mình hắn cũng có thể rất nhanh làm tốt. Chờ Lâm Hiền làm tốt những thứ này về sau, sắc trời cũng ảm đạm xuống. Lâm Hiền lấy ra đi dã ngoại đèn chiếu sáng, để chung quanh bọn hắn bị chiếu sáng. Tiếp đó, chính là chuẩn bị nấu cơm. Gạo hắn cũng không có mua, tại chợ bán thức ăn bên kia chỉ mua một chút mặt còn có một số còn lại rau xanh. một cân mặt muốn là toàn nấu đi xuống, tăng thêm rau xanh những cái kia còn có tôm hùm, hai người bọn họ căn bản ăn không hết cho nên Lâm Hiên cũng không tính thả xong. Cầm lấy đồ ăn tấm, dao phay, dùng nước sạch đem đồ ăn rửa mặt sạch sẽ về sau, Lâm Hiên bắt đầu cắt lấy đồ ăn. Tiếp đó, cũng là mở sách chuẩn bị cơm tối. Bất quá ở trước đó, Lâm Hiên dự định trước đem tôm hùm nướng, nếu như chờ sẽ ăn không hết, còn có thể đem tôm hùm thịt bỏ vào trong nồi cùng mặt những cái kia cùng một chỗ nấu. Đi nhà xe bên trong, xuất ra trang tôm hùm cái túi, ngay trước lão bà các bảo bảo trước mặt đem tôm hùm từ bên trong lấy ra. Đại bảo, nhị bảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vật lớn, sợ hãi đến tại trẻ sơ sinh xe bên trong kêu lớn lên. Dương Tử Di tuy nhiên trước kia tại trên TV nhìn qua có lớn như vậy tôm hùm, nhưng là cũng không có thấy tận mắt đến, bây giờ tận mắt nhìn đến lớn như vậy tôm hùm, cũng là giật nảy mình, bởi vì cái này tôm hùm, không sai biệt lắm có cánh tay nàng một nửa dài. Nghe được các bảo bảo sợ hãi âm thanh, Dương Tử Di vội vàng an ủi các bảo bảo. Bảo bảo, không sợ, đó là tôm hùm ư, là ăn. Quảng cáo, nhìn đến các bảo bảo bởi vì tôm hùm xuất hiện cảm thấy có chút sợ hãi, Lâm Hiên ngượng ngùng cười cười. Bảo bảo, là ba ba sai, ba ba không phải làm lấy các ngươi mặt lấy ra, không khóc à, ba ba. Đợi lát nữa liền thu thập nó. Lão công, ngươi làm sao mua lớn như vậy chỉ tôm hùm à, xem ra cần phải rất đắt đi. Dương Tử Di an ủi một hồi bảo bảo, nhìn lấy Lâm Hiên trong tay tôm hùm, kinh ngạc nói. Lão bà, cái này tôm hùm là hàng nhập khẩu, 5 cân hai bên, thì chừng 1.000 khối. Chừng 1.000 khối, Dương Tử Di nhìn lấy cái kia tôm hùm, không nghĩ tới cái này tôm hùm giá cả thế mà mắc như vậy, chỉ là một lần đi dã ngoại mà thôi, không nghĩ tới liền xài nhiều tiền như vậy. Bất quá mua đều mua cũng không thể lại để cho lão công lui về đi. Đành phải nhắc nhở, lão công, về sau khác mua mắc như vậy, tuy nhiên trong nhà của chúng ta có tiền đi, nhưng là cũng không thể như thế tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lão bà, về sau không mua mắc như vậy. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, biết lão bà công việc quản gia. Cái này tôm hùm mắc như vậy, vị đạo hẳn là cũng rất tốt, các ngươi chờ một lát ta trước tiên đem tôm hùm giết. Lâm Hiên xoay người, hắn không có khả năng ngay trước các bảo bảo trước mặt sát long tôm. Các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, hắn không muốn các bảo bảo trông thấy những chuyện này. Muốn là cho các bảo bảo tạo thành tâm lý, vậy coi như tội lớn. Cũng không lâu lắm, chờ xử lý tốt tôm hùm, Lâm Hiên đùng đao đem tôm hùm toàn bộ thân thể, từ đầu hướng xuống cắt thành hai nửa. Trước để ở một bên, sau đó tại lột tỏi những cái kia, đến lúc đó nướng tôm hùm lúc đặt ở tỏi những thứ này, vị đạo nhất định sẽ rất tốt. Cách chương.